vn. 4 món mặn 1 món canh. Thêm một phần cơm rang trứng vàng óng ánh gọi riêng nữa. Cách chương.